đem tất cả hỗn độn nguyên cướp một nuốt mà trống không. Gió cuốn tàn vân. Những cái kia hỗn độn cổ cướp nguyên khí toàn bộ đã trở thành hắn thuốc bổ. Hết thảy đều phong khinh vân đảm, toàn bộ biến mất, tựa hồ chưa từng có xuất hiện qua kiếp số, giống như vạn giới vương đổ sâu bên trong. Bình bình đảm đảm. Duy chỉ có nhiều hơn hai cái si ngốc ngơ ngác lão tổ. Thiếu đi một cái cuồng loạn long vương. Xoạch. Dương Kỳ hạ xuống tới. Hắn giãn ra một chút thân thể của mình. Cảm giác được vô cùng thoải mái. Toàn thân cao thấp mỗi một tấc vi hạt. Hô hấp tầm đó. Ngay tại phun ra nuốt vào vô cùng địa ngục năng lượng cùng nguyên khí. Một quyền đánh đi ra ngoài. Chẳng khác gì là vô số mấy chỗ mục đích ngục tại đang gia trì tại đang thân thể của mình bên trên. Khiến cho chính mình cuối cùng ở vào trạng thái tốt nhất. Chỉ cần địa ngục bất diệt, chính mình vĩnh viễn sẽ không diệt vong. Tất cả khí công hình thái đều đã xảy ra kịch liệt biến hóa, minh thần chi mâu. Những cái này khí công hình thái giống như biến gì, tựa như tại đang nhúc nhích, xuất hiện cổ thần giống như xác ngoài. Thậm chí trong cơ thể thánh anh đều dài lớn thêm không ít. Tựa hồ trưởng thành, hóa thành một cái năng lượng thể cổ thần người trẻ tuổi. Toàn thân hoàng kim chiến giáp, uy phong lấm lấm. Hơi chút vung tay lên, mảng lớn hoàng kim ngưng tụ thành thượng cổ thần điện ầm ầm chấn áp xuống tới. Khiến cho bất luận cái gì lão tổ đều muốn sụp đổ. Bá. Sau lưng cánh triển khai. Đôi cánh thiên sứ chuyển hóa làm đôi cánh tự do. Đây mới thực là lớn tự do. Lớn tự tại. Chư thần có được năng lực. Tay thượng đế. Càng thêm ngưng luyện tầm đó. Năm ngón tay nắm chặt. Thần thánh thơ ca như mưa to giống như không ngừng chút xuống xuống. Khiến cho người tu vi đến một loại không gì sánh kịp đỉnh phong. Uy lực tăng lên gấp mấy trăm lần đều vượt quá. Dương Kỳ tinh tế nhận thức chính mình thân thể bên trong biến hóa. Phát hiện biến hóa này cơ hồ là nhận thức đều không thể nhận thức hoàn toàn. Rất nhiều nhiều nữa. Cần lặng lặng tìm hiểu rất nhiều thời đại mới có thể đem thần thoại cảnh giới phát sinh hết thảy cuối cùng nhận thức. Hắn nhìn xem hai đại lão tổ. Trên mặt hiện hiện ra mỉm cười đông vô huyết. Vương Kiền. Như thế nào đây, cảm thấy ta hiện tại khí công như thế nào, các ngươi còn có thể phản kháng ta sao? Ngoan ngoãn trở thành thuộc hạ của ta. Làm việc cho ta. Ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Hiện tại, khí tức của hắn thay đổi trở nên mạnh mẽ bá đạo, không cần đối với hai đại lão tổ nói khách khí. Bởi vì thực lực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn tấn thăng đến đạt thần thoại cảnh giới. Tha thiết ước mơ cảnh giới rốt cuộc đến. Hiện tại cái gì Diệp thiếu gia Diệp vô đạo. Cái gì Tát Mạn tướng quân. Cái gì Đâu Xuất Thiên. Cái gì Thần Long Bộ. Hết thầy không sợ. Đã có sức đánh một trận. Hơn nữa hắn thậm chí có khả năng ứng phạm thần ước hẹn. Lại tương lai giải cứu phạm thần đầu lâu. Đồng thời tìm kiếm được mẹ của mình cùng cô sư phó. Ngươi nghe thấy Dương Kỳ hạ xuống tới. Ngữ khí cường ngạnh. Đông vô huyết. Vương Kiện đều sắc mặt nhìn không tốt. Long Ngạo Thiên. Ngươi đáp ứng chúng ta. Chúng ta là ngang hàng đối đãi. Đều là liên minh hộ đạo lão tổ. Còn có chúng ta trợ giúp ngươi đắc luyện hóa được Long Vương. Ngươi muốn trị liệu chúng ta thân thể bên trong tai họa ngầm. Ngươi bây giờ lời này. Là muốn chúng ta cho ngươi làm nô tài đầu nhập vào ngươi, đây là tuyệt đối không thể. Chúng ta là đối tượng hợp tác, Vương Kiền lão tổ cũng hung hăng nói. Vậy sao, ta đây liền cho các ngươi nhìn một cái thủ đoạn của ta. Ầm ầm. Dương Kỳ như một đầu thái cổ voi lớn, xung phong liều chết tới, mang đi lên tận thế giống như bão táp. Ngăn cản được hắn, hắn muốn động thủ. Hai đại lão tổ rồi đột nhiên tâm linh câu thông. Chân khí kết nối cùng một chỗ. Một quyền bổ đi ra ngoài vạn huyễn vận chuyển.

ngươi cũng thành công tấn thăng đến đạt thất trọng thiên, hạo thần cảnh giới, bước vào lão ngoan đồng chức nghiệp, không tệ không tệ. Chúng ta thất thập nhị tổ không có một cái nào là kém. Lần này đang bế quan tu luyện trước, Diệp thiếu gia đem chúng ta thất thập nhị tổ hội tụ cùng một chỗ, thi triển đi ra nguyên thần thể chất lẫn nhau trao đổi tìm hiểu tối cao pháp ngoại chi pháp. Rõ ràng đem chúng ta 72 thể chất dung tại một lò. Mỗi người công lực đại tiến. Chỉ cần đợi một thời gian, chúng ta thất thập nhị tổ có thể xưng bá chư thiên tiên giới. Lục thiểu, ngươi cũng tu luyện thành công, không thể tốt hơn. Chúng ta tiểu tập hợp một lát, lập tức liền đi đâu xuất vương triều. Hiện tại toàn bộ vương triều mặc dù đối với chúng ta bất mãn, nhưng là Diệp thiếu gia đã bắt đầu tìm hiểu đâu xuất thiên bổn nguyên. Ít ngày nữa sẽ chúa tể toàn bộ bổn nguyên trung tâm, thành tựu đâu xuất vô địch chân thân. Những cái này hoàng triều lão ngoan đồng nếu như dám đối với chúng ta thế nào, cả đám đều sẽ chết không có chỗ chôn. Ha ha, Lục thiểu, ngươi thu muội muội của ngươi, đây là chuyện tốt a, nước phù sa không lưu ruộng người ngoài. Nghe nói muội muội của ngươi gần đây đã nhận được kỳ ngộ, cũng bắt đầu uy hiếp ngươi địa vị. Ngươi nhất định sẽ đem hắn hàng phục. Lúc nào chơi chán rồi, xuất ra đến cho chúng ta huyên để chia sẻ chia sẻ. Đúng vậy a, chúng ta thất thập nhị tổ đồng thể một người, tuy hai mà một. Ha ha, thật sự là sảng khoái. Muốn nghĩ tới chúng ta 72 huyên đệ, về sau có thể trở thành 72 chu tiên vương như vậy, xưng bá thiên hạ, không đâu địch nổi. Muốn làm gì liền làm cách đó, bất chấp không kiêng sợ. Thật sự là sảng khoái. Năm đó chu tiên vương 72 huyên đệ còn có thái cổ vô số chư thần trấn áp. Hiện tại niên đại, chư thần thái cổ ngã xuống, có ẩn tàng, có ngủ say, chí cao tối cao chúa tể cũng đã biến mất. Hiện tại chúng ta 72 huyên để có thể chính thức xưng vương xưng bá, cửu cửu chí tôn, chư thiên thần vương chính là chúng ta á. Khổng lồ năm đạo khí tức cuối cùng hàng lâm, xuất hiện ở Dương Kỳ trước mặt. Năm cái bóng dáng hạ xuống tới, ngôn ngữ hung hăng, bất chấp không kiêng sợ, vi phạm thế gian hết thảy lễ phép. Đây mới thực là ma đầu, coi như là ma đầu đều muốn tại đang những người này trước mặt thuyết phục bọn họ là chính thức ma trong chi ma. Năm người hiện hiện ra hình thể, vừa mới hạ xuống trong tràng đã nhìn thấy Lục Thương quỳ tại mặt đất. Đối mặt Dương Kỳ, vô cùng thành kính. Năm cái thiếu niên đều thất kinh đến cùng chuyện gì xảy ra. Lục Thương, ngươi như thế nào đối với cái này người quỳ xuống? Chư vị thật sự là xảo ngộ. Dương Kỳ tiến lên một bước, nhìn xem năm người, rất không có ý tứ. Lục Thương đã triệt để tín ngưỡng ta, trở thành của ta trung thực tín đồ, mà các ngươi chính là bị hắn dẫn ra, chúng của ta mai phục. Hiện tại các ngươi năm người cùng hắn, nhanh chóng thần phục ta, mới có thể bảo đảm chính mình không tao ngộ đến vô biên vô hạn thống khổ. Cái gì? Năm người bá tản ra mở, hợp thành một vòng. Dơ, dơ, quy, quy, e, a, mơ. Dương Kỳ, Lục Thương, Lục Xí bao lấy ở bên trong. Hắn trong một thiếu niên mạnh mẽ mà nói Lục Thương, hắn nói có thể thật sự ngươi thật sự phản bội Diệp thiếu gia, quang dựa vào người khác cái này vui đùa mở không được. Đây là tử tội chúng ta thất thập nhị tổ đồng khí liên chi, lấy sau vô địch thiên hạ. Ngươi cư nhiên như thế làm. Năm vị huyên đệ, Lục Thương mặt không đổi sắc, tim không nhảy đứng thẳng lên. Chủ nhân chính là Dương Kỳ, chính là nhiều lần lại để cho Diệp thiếu gia chịu thiệt người. Hắn là Diệp thiếu gia khắc tinh, Diệp thiếu gia ba khối Chu Tiên Vương bùa chú hiện tại còn lại hai khối. Trong đó một khối liền bị cướp đoạt đi. Các ngươi chẳng lẽ còn chưa tin nhanh chóng quỳ xuống. Hướng chủ nhân dập đầu. Miễn trừ tội nghiệt a. Nói cách khác. Ta cũng giải cứu không được các ngươi. Lục Thương, ngươi cư nhiên như thế, từ đó về sau, không hề là huyên đệ của chúng ta, sát. Một thiếu niên đột nhiên trên mặt hiện ra nhe răng cười Chu Tiên Phục Ma Quyển thúc giục. Ông, trong một chớp mắt, một cái cử đại vòng tròn luẩn quẩn nhô lên cao xuất hiện. Trong hội này nồng đậm lực Chu Tiên hiện ra. Trong đó sát khí nghiêng trời lệch đất. Long xà khởi lục. Nguyệt hủy tinh trầm. Đương, đương, đương. Chu Tiên Phục Ma Quyển sâu bên trong. Tựa hồ có kim thiết vang lên. Vạn tên cùng bắn âm thanh. 100 tỷ vạn binh khí. Nhô lên cao kích xả tới. Chu Tiên Phục Ma. Thiên địa tổng hưởng 5 đại thiếu niên cao thủ lão tổ. Đồng thời ra tay. Phối hợp trận pháp. Quả thực là âm dương tề bị. Ngũ hành đều đủ. Mỗi người lục hợp. Thất tinh tụ hội. Bát quái xoay tròn. Cửu cung xuất hiện. Một chiêu tầm đó đủ có thể khiến hồng thần cảnh giới cao thủ đều luống cuống tay chân. Chút tài mọn. Không cần phải nói Dương Kỳ đột nhiên thân thủ một trảo. Lập tức cái kia tất cả đao kiếm chấn động thanh âm toàn bộ tĩnh lặng. Chỉ nghe được tinh cương đứt gãy thanh âm. Vòng tròn luẩn quẩn phá tan. Nguyên khí như là bị một cái đại hắc động đột nhiên hấp thu. Giọt suối không còn. Sáng lập hủy diệt luôn hồi tuyên cổ vĩnh sinh. Đột nhiên tầm đó. Dương Kỳ năm trưởng bay ra. Cả người bão tố giống như. Năm chiêu liên hệ công kích. Năm tiếng nổ. Năm đại cao thủ đã bị hắn một chút công kích được đã bay đi ra ngoài. Phốc phốc phốc. Năm ngụm máu tươi phun ra đến. Năm người bị hắn một trưởng liền đánh bại. Bắt. Buộc chặt Dương Kỳ nhìn cũng không nhìn. Ngón tay đánh cho tiếng nổ. Đùng đùng thanh âm. Quy luật ngưng tụ trở thành dây thừng. Lại lần nữa đem 5 người trói lại. 5 người này là được lớn bánh trưng giống như hình thể. Trên không trung treo ngược lên. Trên mặt hiện ra thần sắc kinh khủng. Địa ngục chi tiên. Dương Kỳ trên tay nhiều đi ra 2 cái trường tiên. Cho Lục Xí cùng Lục Thương hung hăng quật. Quật đến 5 người triệt để thần phục ta mới thôi. Vâng. Lục Thương tiếp nhận cái này trường tiên. Thân thể kích linh linh đánh cho lạnh run. Hắn tại đang trường tiên này phía trên. Chịu nhiều đau khổ. Hiện tại tự nhiên là sợ hãi. Nhưng là ngấm lại muốn giúp người khác. Đã cảm thấy toàn thân lỗ chân lông mở ra. Phi thường sảng khoái. Lục Thương, ngươi lại dám đánh chúng ta, đánh đi, ta là dũng cảm giả. Ngươi như thế nào đánh ta, ta cũng sẽ không sợ. Giết ta cũng không sợ. Cho dù là giết ta 100 lần, 1000 lần ta cũng sẽ không sợ hãi. Cái kia dũng cảm giả thiếu niên lão tổ ha ha dài cười rộ lên Dương Kỳ. Ngươi 5 lần 7 lượt cùng chúng ta Diệp thiếu gia đối nghịch. Hiện tại rõ ràng còn hàng phục Lục Thương cái phế vật này. Ngươi cho rằng ta sẽ hàng phục ngươi. Ta là dũng cảm giả. Ngươi biết dũng cảm giả là cái gì sao? Chính là vĩnh viễn sẽ không hàng phục người khác. Đánh. Dương Kỳ thản nhiên nói. Ba ba ba ba. Ba ba ba. Lập tức tầm đó. Lục Thương trong tay roi như giống như cuồng phong bạo vũ quật xuống. Đánh cho dũng cảm giả thiếu niên lão tổ lập tức kêu thảm thiết liên tục. Mỗi trước hết tử rút xuống dưới. Người này liền sống không bằng chết. Tiếng kêu bắt đầu cao vút. Sau đó xa sút. Hữu khí vô lực. Nhưng là lại cao vút nổi lên. Cuối cùng giống như công con vịt ta phục rồi. Không cần lại đánh cho. Ta chịu không được rồi. Ta chịu phục. Ta thần phục. Ta hoàn toàn tín ngưỡng. Vứt bỏ Diệp thiếu gia. cái này roi thật lợi hại. Ta không thể lại lần lượt roi. Bị hắn giết heo giống như hét sầm lên. Lục thương roi lúc này mới ngừng lưu lại. Dương Kỳ đi từ từ đến nơi này cái dũng cảm giả thiếu niên trước mặt. Ha ha cười cười, ngươi không phải dũng cảm giả sao, rõ ràng cả roi đều chịu không nổi. Rất tốt. Rất tốt. Nhanh chóng nói cho ta biết. Diệp thiếu gia, tên xúc sinh này sớm muộn sẽ chết tại đang Dương Kỳ chủ nhân trên tay. Ta liền tiếp nhận ngươi cái này tín đồ. Như thế nào? Ngươi dũng cảm giả thiếu niên lão tổ trợn mắt tròn soi, nhưng là cái lúc này, Lục Thương lại giơ lên roi. Hắn lập tức hét sầm lên, ta nói. Diệp thiếu gia, tên xúc sinh này sớm muộn sẽ chết tại đang Dương Kỳ chủ nhân trên tay. Hắn sẽ chết. Dương Kỳ chủ nhân vô địch thiên hạ. Hắn cái này mới mở miệng. Lập tức mặt khác bốn cái thiếu niên lão tổ mãnh liệt giống lên, ngươi cái phế vật này. Vẫn hay là dũng cảm giả. Cả roi đều không chịu nổi kẻ bất lực. Ba. Bọn hắn mới mở miệng. Lập tức Lục Sĩ cũng rút đánh nhau. Trước hết qua. Chỉ là trước hết. Cái này bốn cái thiếu niên lão tổ toàn bộ kêu thảm thiết. So với bị thiến còn muốn thê thảm. Bọn hắn tại đang trong nháy mắt. Chẳng khác gì là sa đọa tiến xuống địa ngục vô số luân hồi. Ở trong đó trải qua cực hình. Loại này không thuộc mình tra tấn. Ít có thể nhịn nhận. Mở ngoặc tròn bai đu sợt cổng đem cổng giả cổng huyền cổng huyến tinh khiết văn tự cao chất lượng đổi mới xuất ra đầu tiên đóng ngoặc tròn. Chúng ta thần phục, a. Đây là cái gì roi, khó trách dũng cảm giả đều không chịu nổi. Chủ nhân, chúng ta nguyện ý thần phục. Không cần lại đánh cho. Tiếp tục đánh xuống. Chúng ta sống không bằng chết. Cho chúng ta một thống khoái a. Chủ nhân, Diệp thiếu gia, tên xúc sinh này sớm muộn sẽ chết tại đang chủ trong tay người, tha ta a. Kêu thảm thiết thê lương, bốn cái thiếu niên lão tổ quả thực là so với dũng cảm giả còn muốn gọi được thê thảm. Ngừng a. Dương Kỳ ra lệnh một tiếng, không hề rút roi ra. Cái này mấy người lập tức cảm giác mình đã bay lên đến thiên đường. Thế giới thì ra là thế mỹ hảo. Một loại tham luyến sinh tồn cảm giác. Tự nhiên sinh ra. Chư vị. Cái này roi chính là địa ngục chi tiên. Năm đó chúa tể tối cao. Trừng phạt đọa lạc thần chi sử dụng. Mỗi trước hết quật đến trên thân thể. Sẽ sinh ra ngàn vạn thống khổ. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là thần năng thừa nhận được. Dương Kỳ dài cười rộ lên, thả vui vẻ linh. Để cho ta xâm lấn. Cứ như vậy. Chỉ chốc lát sau. Năm đại cao thủ toàn bộ đã trở thành Dương Kỳ tín đồ. Hơi chút khẽ động. Vô số khổng lồ lực tín ngưỡng phá không truyền lại mà đến. Dương Kỳ phân thân chu tiên tại đang thiên ngoại thiên tiên giới sâu bên trong. Ngồi ngay ngắn ở một chỗ thần tích trong đại trận. Chung quanh toàn bộ đều là thần thảo. Thần quả. Hắn thu thập đến. Đang lấy chân hỏa luyện hóa. Đột nhiên tầm đó. Sáu cổ tín ngưỡng khổng lồ như cầu vồng giống như. Quán đính tại đang thân thể của hắn bên trên. Khiến cho cái này phân thân trong một chớp mắt. Sức mạnh dâng trào. Cả người mãnh liệt đứng thẳng. Bay phất phới. Một nói thiên kiếp ngưng tụ mà thành. Kim quang kích xạ mà ra. Vạn giới vương đồ trong xuất hiện ý chí vĩ đại. Loáng thoáng. Xuất hiện ở phân thân chu tiên trong thức hải. Răng rắc. Phân thân chu tiên rõ ràng lần nữa tấn chức một cái bậc thang. Đến thần thoại bậc hai. Luyện thần cảnh giới. Đã vượt qua bản tôn cảnh giới. Thánh vương người làm Egypt phong chương 758 chỉ còn Diệp thiếu mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Thánh vương người làm Egypt phong chương 758 chỉ còn mỗi cái gốc Diệp thiếu ra hạ. Phân thân chu tiên cảnh giới. Hiện tại hoàn toàn đã vượt qua Dương Kỳ bản tôn. tựa hồ có một loại chóc bong đi ra ngoài nguy hiểm. Dựa theo lẽ thường, đẳng cấp của phân thân hoàn toàn không có khả năng siêu việt bản tôn. Cho dù là sức mạnh lại mạnh mẽ, lại đặc thủ, bản tôn lính ngộ, phân thân mới có thể lính ngộ. Bởi vì là cùng một cách tư tưởng. Nhưng là hiện tại, Dương Kỳ liền đã vượt qua cách này lẽ thường. Phân thân Chu Tiên bị Chu Tiên Vương bùa chú, vạn giới vương đồ kích thích, bắt đầu thoát ly tư tưởng của hắn, thành tựu một cách khác tư tưởng. Nếu như giống như tu sĩ xuất hiện như vậy tình huống, vậy thì tỏ rõ phân thân muốn dần dần thoát cách mình khống chế. Nguy hiểm cực kỳ. Đây là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Đáng tiếc chính là Dương Kỳ sở dĩ làm như vậy là mặt khác có mưu đồ. Bởi vì Chu Tiên Vương bùa chú nguyên nhân, hắn biết rõ chính mình một ngày nào đó sẽ khiến Chu Tiên Vương bùa chú phản kích. Chu Tiên Vương vĩ đại như vậy nhân vật, căn bản sẽ không chết. Cho dù chết cũng sẽ phục sinh. Nắm giữ hắn bùa chú người, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Hiện tại, Dương Kỳ đem phân thân Chu Tiên biến hóa thành làm một cái tư tưởng độc lập, chính là phòng bị như vậy kết cục. Đến lúc đó cho dù Chu Tiên Vương cắn trả, mình cũng có thể bỏ xe bảo vệ chủ tướng. Chu Tiên Vương loại nhân vật này chính là muôn đời không xuất ra thế kỳ tài. Người trong thiên kiêu, chư thần thái cổ đều nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Dương Kỳ tuy rằng hiện tại hùng tâm vạn trượng, nhưng là ngẫm lại thủ đoạn của hắn, như cũ cảm giác mình vẫn có chỗ không kịp. Sớm làm phòng bị thì tốt hơn. Hơn nữa, thực sự một ngày như vậy, càng có thể mượn cơ hội này thoát khỏi Chu Tiên Vương kiềm chế, từ đó đạt được lợi nhuận cũng chưa hẳn không thể. Thiên ngoại thiên tiên giới, bên ngoài bao lấy vô số khí lưu, hồng thần cảnh giới cũng khó khăn lấy tiến vào trong đó. Quanh năm đều là yên tĩnh, bởi vậy trong đó vô số linh dược, thần dược sinh trưởng, mà bắt đầu phân thân Chu Tiên ở trong đó dần dần rèn ý chí vĩ đại cùng khí lực, tu vi cũng càng ngày càng tăng, càng có thể ở trong đó cùng một ít hỗn độn cổ thu chém giết, đạt được kinh nghiệm chiến đấu. Cả ngày lẫn đêm xuống, ngoại trừ tu luyện, chính là chém giết. Tâm tư vô không chuyên tâm, đã chiến lực phi phàm, có thể chiến thắng so với chính mình cao hơn mấy cái cảnh giới đối thủ. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ không xuất ra một ít thời gian, hắn có thể tấn thăng đến đạt cảnh giới rất cao. Thoát ly Dương Kỳ bản thân gông cùm, hắn phi được rất cao. Giống như là con diều giống nhau, trong tay có căn tuyến, phi độ cao thì có hạn độ. Một khi tuyến đã đoạn có khả năng hạ xuống, nhưng là nếu như mượn nhờ gió thổi, nhưng lại phi được rất cao. Hiện tại, thiên ngoại thiên tiên giới còn có 6 đại cao thủ tín ngưỡng, chính là phong, bắt đầu khiến cho hắn thúc thay đổi. Lột xác, có dược thần khó lường tối cao áo nghĩa. Dương Kỳ quan sát biến hóa trong nội tâm liên tục gật đầu, biết rõ chính mình miếng quân cờ đích thật là hạ đúng rồi. Tốt rồi, các ngươi 5 người hiện tại hoàn toàn quy tín ngưỡng chủ nhân. Kế tiếp phải làm chính là trợ giúp chủ nhân hàng phục càng nhiều nữa đồng bạn, khiến cho Diệp thiếu gia xúc sinh này cuối cùng thành làm một cái chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh. Đã biết sao, Lục Thương nghiễm nhiên là đầu lĩnh. Cảnh cáo vừa mới thần phục 5 người, hoàn toàn tiến nhập nhân vật. Bây giờ còn có còn lại người ở địa phương nào, các ngươi có không có khả năng đem những này người từng cách tìm ra, dẫn sắt ở chỗ này ta đến hàng phục bọn hắn. Cuối cùng khiến cho Diệp thiếu gia biến thành chỉ còn mỗi cái gốc, Dương Kỳ hỏi. Chúng ta kiệt lực mà làm, 6 người đồng thanh nói. Rất tốt, rất tốt. Dương Kỳ liên tục nói 4 chữ. đột nhiên, sáu trên thân người một kiện pháp bảo đồng thời lói lên, đều móc ra, lại phát hiện là sáu miếng lệnh bài, đều là Chu Tiên Vương bùa chú phỏng chế mà thành, dùng để liên lạc, hoặc là khẩn cấp cầu viện. Sáu cầm lên, vuốt ve một trận, đột nhiên đồng thời quỳ xuống, đối với Dương Kỳ nói chủ nhân, hiện tại thất thập nhất tổ những thứ khác những người kia, đã đều hướng phía đâu suốt hoàng triều trong hoàng cung đuổi qua, tựa hồ là cùng với vương triều thương lượng một đại sự, đồng thời để đối phó chủ nhân. Chủ nhân không thể không phòng, hơn nữa đã truyền lại tin tức, muốn chúng ta sáu người cũng đuổi qua. Bất quá chuyện này kính xin chủ nhân định đoạt. A cái kia ý tứ cũng không cách nào khiến cho những người này bị hấp dẫn đến tại đây đã đến cũng tốt. Ta đang muốn đi ám sát Cửu Dương tông chủ. Hãy tiến vào đâu suốt hoàng triều nhìn một cái. Trong đó rốt cuộc là có nào nhân vật lợi hại. Dương Kỳ nghĩ nghĩ. Đột nhiên một trưởng phân biệt vỗ vào sáu người trên thân thể. Khiến cho sáu người giống như bị chạm điện run rẩy. Một cổ màu vàng kim ấm ánh chân khí đưa vào thân thể của bọn hắn. Các ngươi sáu người ban đầu võ công chắc tuyệt. Thất thập nhị tổ khí chất dung hợp cùng một chỗ. Bất quá cũng có tai hại. 72 loại thể chất hạng gì thần kỳ có thể chất lẫn nhau xung đột. Sao có thể đủ dung hợp cái kia Diệp thiếu gia mặc dù nhỏ có thông minh. Đáng tiếc đối với chư thần đại đạo lính ngộ ngay cả ta nửa điểm đều thua kém. Ta sẽ các ngươi hóa giải tu vi bên trong chỗ thiếu hụt. Khiến cho thất thập nhị tổ khí chất triệt để dung hợp. Tu vi tiến nhanh. Kích phát các ngươi thân thể bên trong tối cao tiềm lực. Thực lực của các ngươi sẽ tăng vọt gấp 10 lần. Đối phó thất thập nhị tổ bất luận cái gì mấy người đều chút nào không thành vấn đề. Hơn nữa ta còn có thể ký thác thái cổ thần thuật tại đang thân thể của các ngươi bên trên. Khiến cho được các ngươi càng thêm lợi hại. Ông, trăm ngàn chính diện quang hoàn. Thiên ca vĩnh hằng hội tụ thành sáu đạo âm luật. Tiến vào sáu người thể chất. Tại đang sáu người cái ấp huyệt ngọc trầm nổi ngưng tụ trở thành một khỏa hạt giống. Nếu như sáu người sẽ đối địch. Đột nhiên kích phát hạt giống này. Có thể kích phát ra đến trăm ngàn chính diện quang hoàn treo ở đầu đằng sau. Khiến cho chính mình khí công đạt được thật lớn gia trì. Tự nhiên là không đâu địch nổi. Sức bật long trời lở đất. Đi thôi các ngươi sáu người. Đi cùng mặt khác thất thập nhị tổ tụ hợp. Ta một mình đi hoàng triều. Trước tìm được Cửu Dương tông chủ. Một lần hành động ám sát. Lại cùng các ngươi so đo. Hàng phục mặt khác thất thập nhị tổ. Dương Kỳ phất phất tay nhớ kỹ. Các ngươi muốn đem những người khác. Dẫn tới một chỗ điểm. Ta sẽ ở nơi nào. Bố trí xuống đại trận. Đem bọn họ một chút nhét vào vạn giới vương đồ sâu bên trong. Triệt để hàng phục. Đến lúc đó Diệp thiếu gia xuất quan. Liền không chỗ nương tựa. Thất thập nhất tổ tại đang bên cạnh của hắn. Đột nhiên đánh lén hắn. Khiến cho hắn tẩu hỏa nhập ma đến lúc đó. Hắn sẽ trở thành là phân thân của ta. Vâng, chúng ta nhất định không phụ nhờ vả. Chủ nhân yên tâm. Bằng vào chúng ta sáu người liên thủ. Nhất định có thể đủ dùng được những người khác tin tưởng. Do đó dẫn sắt tiến vào chủ nhân vòng tròn luẩn quẩn. Một mẻ hốt gọn. Sáu người trong một chớp mắt. Toàn bộ nhân nguyên thần rõ ràng. Cao thấp hiểu. Khí công tiến nhanh. Trên người tạp chất từng cái tan rã. Lập tức bay lên. Hướng phía hoàng triều bay đi. Dương Kỳ có thể trợ giúp hồng thần cảnh giới cửu trọng thiên nhân vật chữa thương. Chỉ liệu trên người bọn họ tai họa ngầm. Tự nhiên cũng là có thể trợ giúp thất thập nhị tổ bên trong thiếu niên chữa thương. Hắn mai phục ra rồi sáu miếng quân cờ, chỉ chốc lát sau muốn bắt đầu đại tác dụng. Lập tức, hắn tinh tế cảm thụ Cửu Dương tông chủ khí tức ẩm núp tới. cũng tiến về trước Đâu Suất Thiên Hoàng Triều Hoàng Thành. Đâu Suất Thiên Hoàng Triều Hoàng Triều cùng Thiên Cung giống như vô số mây trắng bồng bềnh, thành trì đứng vững, thiên địa đều tại đang bên trong thành trì. Trăm ngàn luân phiên nhật nguyệt lớn tinh tại đang trong đám mây trắng chìm nổi, lên lên xuống xuống, tựa hồ có người tại đang hô hấp thổ nạp giống như. Phồn hoa được kỳ diệu, mỗi thời mỗi khắc đều có trọn vẹn 10 tỷ truyền tống trận tại đang vận chuyển. Mỗi cái trong truyền tống trận đều là trăm vạn người, nhiều thì trăm ngàn vạn xuất nhập. Có thể thấy được cả tòa thành trì phun ra nuốt vào lượng đến cùng lớn đến bao nhiêu. Dương Kỳ còn không có có tiếp cận thành trì, cũng cảm giác được toàn bộ thành trì hoàn toàn vô biên vô hạn, giấu ở mênh mông vô cùng mây trôi sâu bên trong. Tử vi khôi khôi, đấu chuyển tinh di, có tạo hóa huyền diệu, khí tức cường đại ở trong đó ẩn nhẫn, liền như hồ sâu bên trong lão long. Không xuất ra thì thôi, vừa ra có thể long trời lở đất, hành vân bố vũ. Hắn cũng không có trải qua truyền tống trận tiến vào trong đó, mà là trực tiếp vận dụng thần thông ẩn núp tiến nhập. Bên trong đều là không gian gián đoạn, một tòa thành trì cùng một tòa thành trì tuyệt đối không tại cùng một cái không gian cùng trong thế giới. Thậm chí vũ trụ đều có chút trọng điệp, rất nhiều vũ trụ tọa độ trọng điệp cùng một chỗ, hợp thành vũ trụ mê cung, liên tục đều tại đang vận chuyển. Không biết bao nhiêu tu sĩ ở trong đó hợp thành dày đặc thế giới, hoàn toàn là một cái cử đại vương quốc độc lập. Phanh, giờ này khắc này, tại đang hoàng thành sâu bên trong, một tòa phủ để bên trong, Cửu Dương tông chủ mãnh liệt một cái tát vỗ vào trên mặt bàn. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Người này thật sự là lá gan quá lớn, cùng ta đối nghịch không tính, rõ ràng còn dám ở Đâu Suất Thiên bên trong dương oai, ăn cắp đi Trường Sinh Thần Thụ bên trên thần cách chân thần bán thành phẩm. Cái này không phải là tìm chết sao? Hiện tại Đâu Suất Thiên Hoàng Triều làm sao bây giờ lập tức phát đại binh vây quét người này, tiến vào liên minh hộ đạo bên trong. Cửu Dương tông chủ lúc này không phải chuyện đùa. Tại đang Cửu Dương tông chủ đối diện, ngồi ngay ngắn chính là mấy cái lão giả cùng trung niên nhân, đều là cùng hắn địa vị ngang nhau vĩ đại tồn tại, toàn bộ thế giới tối cao đỉnh phong, hồng thần cảnh giới tổ sư tối cao. Bọn hắn đỉnh đầu mang theo tử kim quan, chính là cả vương triều thân vương, quận vương, gần với hoàng đế tồn tại. Những cái này thân vương có thể so sánh Thái Hoàng Thiên thân vương không biết mạnh lớn hơn bao nhiêu lần. Thái Hoàng Thiên là đệ nhất đẳng cấp tiên giới, mà Đâu Suất Thiên là 33 đẳng cấp tiên giới. Cả hai tương đối, không tại cùng một cấp bậc bên trên. Một cách là con sâu cái kiến, một cách là thần long. Có cái gì không phải chuyện đùa? Người này bất quá là có Chu Tiên Vương bùa chú, có thể mở ra vạn giới vương đồ ẩn núp mà thôi. Hắn ám toán Long Vương, đắc tội thần Long Bộ, nguy tại đang sớm tối, rõ ràng còn cùng ta khiêu chiến. 3 tháng về sau chính là của hắn tử kỳ, bất quá đợi không được 3 tháng, ta sẽ nhượng cho hắn chính thức chết không có chỗ chôn. Cửu Dương tông chủ tuy rằng trên mặt không quan tâm, mãnh liệt cổ động Đâu Suất Thiên Hoàng Triều, nhưng là trong nội tâm cũng âm thầm kinh hãi. Không thể tưởng được tiểu tử này cư nhiên như thế lợi hại, đến Đâu Suất Thiên trong tiên giới ăn cắp đã đến thần cách chân thần bán thành phẩm. Nếu như còn như vậy tu luyện, ta cũng không phải đối thủ của hắn. Đến cùng là lai lịch thế nào? Trong long tộc tuyệt đối không có cao thủ như vậy. Được mau chóng đem hắn đánh chết. Trước hết để cho Đâu Suất Thiên người đi giết hắn, sau đó ta chiếm cứ tiện nghi, một lần hành động đạt được trên người hắn chỗ tốt, khiến cho chín Dương Thần Tông xưng bá thiên hạ. Cửu Dương Tông chủ lần này tới đến đâu xuất thiên, chính là vì thương lượng đối phó Dương Kỳ sự tình. Hắn biết rõ Diệp thiếu gia trên người có Chu Tiên Vương bùa chú, muốn mời hắn hỗ trợ. Tuy rằng lần trước vì Dương Kỳ sự tình, Cửu Dương Tông chủ cùng Diệp thiếu gia từng có đối lập, nhưng là bây giờ đồng khí liên chi, có cùng chung địch nhân, có lẽ Diệp thiếu gia có thể khắc chế vạn giới vương đồ cũng nói không tốt. Nhưng là hắn tiến nhập đâu xuất thiên, liền nghe thế cái trọng đại tin tức, lập tức trợn tròn mắt. Thần cách chân thần bán thành phẩm đều bị trộm lấy, hơn nữa đã rơi vào Dương Kỳ trong tay. Nếu như không mau đối phó, trước hết nhất không may đúng là hắn. Bởi vì 3 tháng về sau, hắn muốn cùng Dương Kỳ tại Đăng Thiên Đảo vận chuyển thần điện trong tỷ võ. Một khi không được, chính là ngã xuống kết cục. Cho dù là đã thất bại, cũng bị người trong thiên hạ chế nhạo, không còn có nơi sống yên ổn. Thánh Vương người làm Exit Phong chương 759 ám sát Cửu Dương Tông chủ mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Thánh Vương người làm Exit Phong chương 759 ám sát Cửu Dương Tông chủ bên trên. Cửu Dương Tông chủ trong nội tâm tự định giá. Như thế nào dơ? Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ đưa chi vào chỗ chết. Bên cạnh hắn cũng có mấy vị lão ngoan đồng tiếp lời nói lúc này đây. Cái kia Long Ngạo Thiên tiểu tử tại Đăng Thiên Đảo vận chuyển thần điện bên trong, bắt Long Vương đánh làm náo động, kinh hãi được mấy tôn lão ngoan đồng cũng không dám ra ngoài tay rồi. Miễn cho tao ngộ đến sỉ nhục. Thắng chi không võ, không thắng phần xấu hổ. Đúng vậy, bất quá chúng ta biết rõ kẻ này chưa trừ diệt, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Không tốt. Không tốt. Vẫn hay là chưa trừ diệt hắn, đem hắn nhốt lại. Đối với chúng ta liên minh hộ đạo làm sự tình mới là chính đạo. Dù sao năng lực của hắn quá mức không thể tưởng tượng. Hừ, cái kia Vương Kiện cùng Đông Vô Huyết hai đại lão tổ rõ ràng bảo vệ người này, không biết là nghĩ như thế nào. Yên tâm đi, cái này hai đại lão tổ cáo già, biết rõ Long Ngạo Thiên người này phi thường khôn khéo, hơn nữa nắm giữ vạn giới vương đồ, cho nên cố ý bảo vệ, muốn chiếm được Long Ngạo Thiên tiểu tử hảo cảm, sau đó đạt được trên người hắn bí mật. Một khi đã biết bí mật, ta nói cho các ngươi biết, hai vị này lão tổ ra tay so với ai khác đều muốn tàn nhẫn. Đúng, Đông Vô Huyết là người nào vì tranh đoạt hắn chức trưởng môn, liên tục ra tay, thi triển âm mưu tính toán, đem hắn sư phó, sư huynh, sư tỷ, thậm chí còn có một chút thân thích, đều lâm vào tiên huyết địa ngục bên trong, luyện chế thành bản mạng ma thần, 18 huyết thần cổ ma. Ta nhìn Long Ngạo Thiên, rất có thể sẽ trở thành vì hắn 10 cửu đầu huyết thần cổ ma cũng nói không nhất định. Vương Kiện lại càng không là người tốt. Tại chính mình trong môn phái, trước kia cưỡng gian một vị sư muội, giết người diệt khẩu, về sau vạch trần phát ra tới, lại vu oan hãm hại cho đồng môn. Một đường đường âm mưu dù kế đi tới, cùng hắn hợp tác, cái kia Long Ngạo Thiên tiểu tử là bảo hổ lột ra. Nguy tại đang sớm tối, mấy vị này cùng Cửu Dương Tôn chủ cùng một chỗ lão ngoan đồng, chính là hắn mới đi ra một ít môn phái khác cao thủ lão tổ, ngày đó cũng không có tại Đăng Thiên Đảo vận chuyển thần điện bên trong, không biết tin tức. Hiện tại vừa nghe nói sẽ tới kình Dương Kỳ giá trị, bọn hắn trong nội tâm hiểu rõ, vì vậy cùng Cửu Dương Tông chủ liên hợp cùng một chỗ, chuẩn bị chèn ép, cầm tù người này. Bất quá, bọn hắn đã biết Dương Kỳ cầm tù Long Vương, lại ăn cắp rất nhiều hạt giống thần đạo cùng thần cách chân thần. Đã biết rõ kẻ này chính là muôn đời không xuất ra thế kỳ tài. Khó đối phó. Hơn nữa thậm chí nghĩ ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Mới án binh bất động. Mấy vị nói hay lắm. Cửu Dương tôn chủ nhìn xem mấy tôn lão ngoan đồng. Trong nội tâm mắng từng cái lão hồ ly. Gia công không xuất lực. Lại muốn phân được chỗ tốt. Dứt khoát đi đút lót Long Ngạo Thiên tiểu tử kia được rồi. Tốt rồi, chư vị cũng đừng lo lắng. Một vị đâu xuất hoàng triều thân vương mở miệng. Tiểu tử này không gì không dám làm đâu. Có thể ăn cắp đến thần cách chân thần cùng nhiều như vậy hạt giống thần đạo. Hoàn toàn là thừa lúc Diệp thiếu gia tiểu tử kia uy phong. Nhặt được đại tiện nghi. Đều là Diệp thiếu gia nắm giữ đâu xuất bổn nguyên. Mới có thể tiến vào trong đó. Bằng không mà nói. Ở đâu có dễ dàng như vậy hơn nữa. Hắn coi như là đạt được thần cách chân thần. Cũng không cách nào luyện hóa. Thứ này. Coi như là một ít bán thần lão tổ đều không thể luyện hóa. Huống chi là hắn một khi tùy tiện luyện hóa. Hắn sẽ bị khổng lồ thần lực trực tiếp chấn động mà chết. Cái kia không nhất định. Tiểu tử này phải không một ít môn đạo Cửu Dương tôn chủ vội vàng nói tóm lại bất kể nói thế nào. Hiện tại chúng ta chín Dương thần tôn cùng đâu xuất vương triều. Đứng ở đồng nhất trận tuyến bên trên. Các ngươi phái người. Cùng chúng ta cùng một chỗ. Nhanh chóng xuống dưới. Đến liên minh hộ đạo bên trong. Áp đảo những người khác chống đỡ Long Ngạo Thiên tiểu tử kia trưởng lão. Sau đó bắt ở hắn cướp lấy trở về thần cách chân thần. Cái này không thể nóng vội. Một vị thân vương nói người này nắm giữ vạn giới vương đồ. Phi thường khó có thể đối phó. Một khi không tốt. Trốn vạn giới vương đồ bên trong. Ai cũng bắt không được hắn chẳng phải là làm trễ nai. Cho nên chúng ta đâu xuất thiên tiên giới hoàng triều hiện đang âm thầm tiến hành muốn trước đạt được trên người hắn chu tiên vương bùa chú. Hoặc là thi triển thủ đoạn. Ngăn cản công năng của hắn mở ra. Cái gì còn có loại thủ đoạn này Cửu Dương tông chủ mãnh liệt mà nói tiểu tử này nếu là không có chu tiên vương bùa chú. Không cách nào phát huy ra tác dụng. Vậy cũng vì chính là chói chói lại tay chân. Lại cũng sẽ không có nửa điểm uy phong đáng nói. Ta giết hắn quả thực là dễ như trở bàn tay. Lại để cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Đương nhiên. Chúng ta đang chuẩn bị một tòa đại trận vô địch. Đâu xuất thực thiên thần cung kiếp nạn trận pháp. Chính là thời đại thượng cổ. Đâu xuất thiên chủ lớn thần. Đối kháng những người khác thần linh đích phương pháp. Có thể tạm thời ngăn chặn chu tiên vương bùa chú năng lực. Bất quá tiểu tử này rất linh cơ. Chỉ cần có cái gió thổi cỏ lay. Sẽ ẩn núp. Cho nên tại đang cơ hội tốt nhất. Chính là ngươi cùng hắn tỉ thí thời điểm. Tại đang thiên đạo vận chuyển thần điện bên trong. Chúng ta trước đó bố trí xuống đại trận. Liền hoàn toàn có thể đem hắn chém giết. Một vị thân vương nói. Vinh quang thân vương nói không sai. Bất quá hiện tại liên minh hộ đạo bên trong. Một ít lão ngoan đồng chống đỡ người này. Chúng ta muốn ra tay phi thường khó khăn. Cho nên liền phiền toái Cửu Dương tôn chủ tại đang cách này một đoạn trong thời gian. Nhiều hơn cùng những người khác câu thông khiến cho bọn hắn biểu hiện ra chống đỡ tiểu tử kia. Âm thầm đối phó hắn là được rồi. Cửu Dương tông chủ xoay chuyển ánh mắt. Trên mặt liền hiện ra dáng tươi cười cách này chư vị yên tâm ta tự nhiên sẽ chu toàn. Kỳ thật tiểu tử này cho rằng mọi việc đều thuận lợi. Bằng vào một chút bổn sự. Thì có thể làm cho những cái kia lão cổ đồng thanh lãi. Kỳ thật những cái này lão ngoan đồng trong nội tâm cũng biết. Bất quá là dỗ tiểu hài mà thôi. Một cái thần thoại cảnh giới đều không có đến tiểu tử. Có thể cùng bọn họ xưng huyên gọi đệ. Đúng vậy. Ta nhớ tới Đông Vô Huyết. còn có Vương Kiền hai đại lão tổ liền trong nội tâm tức giận. Cái này hai đại lão tổ hạng gì thân phận rõ ràng đi bảo vệ tiểu tử này nịnh nọt. Bất quá bọn hắn bản tính âm hiểm, muốn đạt được lợi ích. Cái này là không gì đáng trách. Một vị liên minh hộ đạo nói cổ lão nói. Vị này lão ngoan đồng, gọi là Vạn Vấn đạo nhân. Một cái mặt ngựa, hẹp dài âm trầm, giống như trong truyền thuyết Mã Vương gia. Hắn mới mở miệng, liền âm khí dày đặc, lại để cho người không rét mà run. Cả mấy cái thân vương đều có điểm không thích ứng, bất quá ta chỉ cần âm thầm vừa nói. Tiểu tử này đã nhận được thần cách chân thần, bọn hắn liền sẽ lập tức phản bội, đối phó tiểu tử này. Đến lúc đó, đúng vậy, bất quá như cũ phải cẩn thận. Lại để cho tiểu tử này phát hiện, chúng ta đại kế mưu liền không cách nào thực hiện được rồi. Bệ hạ để cho chúng ta nhất định phải cướp lấy đến thần cách chân thần, bằng không mà nói hắn thành thần đại kế liền khó khăn. Còn có, chúng ta đâu xuất thiên vương triều, đã cùng Diệp thiếu gia thất thập nhị tổ thủy hỏa bất dung, tương lai trở mặt, chư vị rốt cuộc là trợ giúp ai? Mấy vị thân vương đồng thời hỏi. Tự nhiên là trợ giúp Đâu Suất Thiên Vương triều. Đâu Suất Thiên Vương triều hoàng đế bệ hạ, nghe đồn đã công lực thông thần, đến nửa bước chân thần cảnh giới, kém một ít có thể thành tựu vĩ đại chư thần. Chúng ta về sau đều muốn tại hắn dưới chứng làm sự tình. Hơn nữa liên minh hộ đạo hết thảy sự tình đều cần nhờ hắn đến quản lý. Cửu Dương tông chủ vội vàng nói. Rất tốt. Rất tốt, mấy vị ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Sau đó, chúng ta có hạt giống thần đạo tiếp nhận hiến đi lên. Với tư cách lễ vật, mấy vị đã nhận được hậu lễ, cũng có thể đi lôi kéo môn phái khác, cùng chung tổ chức hội nghị, khiến cho chúng ta Đâu Suất Thiên trưởng lão danh ngạch tại đang liên minh hộ đạo bên trong nhiều một chút. Còn có khởi xướng liên minh hộ đạo mấy vị tối cao đại năng thái cổ, tại đang hỗn độn mảnh vỡ trong tu hành, ẩn núp không xuất ra. Gần đây các ngươi cũng nhiều nhiều câu thông một chút. Mấy vị thân vương bắt đầu tiến khách. Lập tức Cửu Dương tông chủ bọn họ đứng lên cáo từ. Các loại chờ Cửu Dương tông chủ bọn họ sau khi đi, mấy vị lão ngoan đồng thân vương liếc nhau một cách, những cái này liên minh hộ đạo lão ngoan đồng, mỗi người đều âm hiểm độc ác, chưa đủ là mưu, bất quá cũng không thiếu được bọn hắn. Bọn họ là đối phó Diệp thiếu gia quân cờ, nhưng là chúng ta như cũ cùng với Diệp thiếu gia hư dĩ ủy xà. Lại để cho bọn hắn cùng liên minh hộ đạo một ít đại năng lẫn nhau kiềm chế. Đúng vậy. Liên minh hộ đạo cách này một đám lão ngoan đồng, thanh thế rất lớn, nhưng là càng lợi hại hơn, là chân chính một ít dấu ở hỗn độn mảnh vỡ bên trong, tìm hiểu tối cao thần đạo, thậm chí bắt đầu leo thang trời lão ngoan đồng. Những người này phía sau màn thao túng, nói không chừng cũng nhắm ngay thần cách chân thần. Chúng ta cẩn thận một chút. Đương nhiên, liên minh hộ đạo không phải dễ dàng đối phó như vậy. Người phát khởi ý đồ chân chính là nhất thống tiên giới, thanh thế to lớn. Chúng ta bây giờ Đâu Suất Thiên tiên giới không thể chống lại. Cái kia thần long bộ bên kia làm sao bây giờ, vạn nhất tìm tiểu tử kia đồng thủ đánh rắn đồng cỏ. Thần long bầu người, tự nhiên có Cửu Dương tông chủ đi câu thông. Chúng ta không cần lo lắng. Chờ một chút, thất thập nhất tổ sẽ đã đến, đại biểu cho Diệp thiếu gia truyền lại ý chí. Chúng ta muốn thám thính một chút hư thật, nhìn xem Diệp thiếu gia đến cùng đã nhận được Đâu Suất Thiên vài phần bổn nguyên truyền thừa. Những cái này lão ngoan đồng đều là tại đang lục đục với nhau, lẫn nhau phòng bị. Đâu Suất Thiên cũng không là đồ tốt. Cửu Dương tông chủ sau khi đi ra, lại cùng mọi người tại đang một cái trong phòng tụ tập. Bọn hắn tại đang đâu xuất thiên bên trong, cũng có đồng phủ sản nghiệp cùng sinh ý. Hiện tại, chúng ta từng người tự chia phần, đi thuyết phục những cái kia đối với Long Ngạo Thiên tiểu tử có hào cảm lão ngoan đồng. Còn có người muốn đi thuyết phục thần Long Bộ. Đây là mấu chốt nhất. Tốt, chúng ta bây giờ liền đi. Các loại chờ 3 tháng về sau, chính là tiểu tử thúc thủ chịu trói thời điểm. Bất quá chúng ta biết rõ ràng về sau, hay là muốn tập hợp tụ lại. Thần cách chân thần nhất định phải rơi xuống trong tay của chúng ta, không thể cho đâu xuất thiên làm mai mối. Còn có cái kia Chu Tiên Vương bùa chú các loại chờ, cũng muốn cùng nhau đạt được. Lợi ích làm sao phân phối, cũng đều xin hơn tốt trao đổi một chút. Nếu không đến lúc đó tranh chấp tổn thương hòa khí không tốt, cũng có thể chúng ta trước liên lạc chư vị lão tổ tập hợp cùng một chỗ, lại thương lượng họp phân phối lợi ích sự tình. Tóm lại, muốn đem cái kia Diệp thiếu ra, còn có đâu xuất thiên bài trừ đi ra ngoài, miễn cho bọn hắn từ giữa đắc lợi. Tốt nhất là lợi dụng Long Ngạo Thiên tiểu tử kia, giết một đám người của bọn hắn. Chúng ta đây càng thêm sướng rồi. Cửu Dương tông chủ âm trầm nói. Tốt, vẫn hay là ngươi nghĩ đến chu đáo, chúng ta đi. Trong lúc nói chuyện, một ít lão ngoan đồng nhao nhao đi rồi, liền lưu lại Cửu Dương tông chủ ở chỗ này. Trên mặt của hắn không ngừng nhe răng cười Cốt Long Vương. Long Cốt nói, Ma Long Vương, Long Ma Sát, các ngươi có thể đi ra. Mở ngoặt tròn bai đu sợt cổng đem cổng giả cổng huyền cổng huyến tinh khiết văn tự cao chất lượng đổi mới xuất ra đầu tiên đóng ngoặt tròn. Ầm ầm, hai đạo mãnh liệt hơi thở của rồng xuất hiện ở tại đây. Lại là Cốt Long tộc, Ma Long tộc cường giả, không biết lúc nào cùng Cửu Dương tôn chủ can thiệp lại với nhau. Hai đại cường giả, một cái là toàn thân bạch cốt đá lởm chởm, một cái là ma khí dày đặc nhưng là mạnh mẽ, bá đạo, tà ác, cũng là lão ngoan đồng. Cửu Dương tôn chủ, ngươi thật sự là âm hiểm. Liên hợp chúng ta muốn thần Long Bộ, còn có những người này hạ thủ. Cốt Long Long Vương âm cười rộ lên. Không không không, ta là giúp đỡ bọn ngươi đối phó thần Long Bộ mà thôi. Cửu Dương tông chủ cười nói thuận tiện. Chúng ta có thể phân phối lợi ích, đạt được Chu Tiên Vương bùa chú cùng vạn giới vương đồ mà thôi. Vậy sao các ngươi muốn thứ này, ta liền cho các ngươi a. Một thanh âm nhàn nhạt truyền lại ra. Thánh Vương người làm Ezit Phong chương 760 ám sát Cửu Dương tông chủ mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Thánh Vương người làm Ezit Phong chương 760 ám sát Cửu Dương tông chủ trong. Nhàn nhạt âm thanh giống như bùa đòi mạng truyền lại tại ba người trong lỗ tai. Ma Long Vương, Cốt Long Vương, Cửu Dương tông chủ ba người tất cả giật mình. Mãnh liệt nhìn xem trống giống hư vô sâu bên trong, nhưng là không có cái gì phát hiện. Người nào giả thần giả phượng đi ra cho ta. Ma Long Vương một chảo tầm đó, lập tức móng vuốt sắc bén đưa ra ngoài, nhô lên cao chấn động. Trong một chớp mắt, vô số chảo ảnh thầm thấu tầng tầng lớp lớp không trung, đem mỗi một tấc đều bắt được, nhưng là cũng không có cầm ra đến cái gì đó. Hừ, Ma Long ba chảo đệ nhất chảo tê tâm liệt phế, trên mặt hắn có một ít không nhịn được, lập tức liền thi triển đi ra tuyệt học, nhô lên cao lại lần nữa bắt đi ra ngoài. Đến chảo ảnh dày đặc, tựa hồ muốn theo không gian sâu bên trong chộp tới ra thần tích, nhưng là như cũ không có có hiệu quả. Đệ nhị trảo túng hoành vô song, đệ tam trảo đảo đề hoàn vũ. Hắn liên tục thi triển đi ra ba trảo, mỗi một trảo đều nhanh qua một trảo. ầm ầm hư vô sâu bên trong, tựa hồ cũng bị bắt được nổ tung. Trên mặt hắn liền hiện ra cười lạnh dở trò. Ngươi có thể trốn thoát được rồi ta Ma Long Ba Sư Hồn Tuyệt Học quả thực là buồn cười nhất. Ta hiện tại liền một tay bóp chết ngươi, lại để cho ngươi biết cái gì gọi là khủng bố. Hắn mãnh liệt nhắc tới. Bắt được cái gì đó? A, ngay tại hắn cái này nhắc tới lập tức. Đột nhiên tầm đó, một đạo kiếm quang lập lòe. Hắn móng vuốt lập tức liền bị chém đứt. Đen kịp khổng lồ Ma Long chảo đứt gãy tại đang trong không gian. Ngọa nguậy không ngừng. Tựa hồ muốn bay trở về. Nhưng là phía trên đột nhiên bạo phát đi ra hừng hực hỏa diễm. Thiêu đốt thành một đầu thanh khí. Tiêu tán. Móng vuốt đứt gãy. Đau đến Ma Long Vương toàn thân đều tại đang kêu thảm thiết. Cuồng loạn giống to nổi lên. Hắn cơ hồ là rất nhiều ước năm không có tao ngộ đến chuyện như vậy. Ma Long huynh, ngươi làm sao vậy? Lập tức tầm đó, Cốt Long Vương chấn động, đã đi tới. Nhìn xem hắn đứt gãy thủ trưởng bằng hữu, rốt cuộc là ai ra vừa thấy. Giả thần giả phượng, tính toán cái gì đó, tự nhiên muốn ra. Dương Kỳ âm thanh nhàn nhạt vang vọng. Đột nhiên một cái bóng trên không trung ngưng tụ ra đến. Cuối cùng biến thành chân thật hình thể. Cửu Dương Tông Chủ ánh mắt một chút liền trợn nhìn. Nhìn S. E. A. Mơ. Dương Kỳ phát ra tới hoàng sợ thần sắc đến là ngươi. Long Ngạo Thiên tiểu tử, ngươi rõ ràng còn dám xông đến đâu suốt thiên tiên giới đến. Cũng không có cái gì đã đến chính là đã đến. Dương Kỳ nói còn có. Ta cho ngươi biết. Ta gọi là Dương Kỳ. Không gọi là Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên bất quá là của ta dùng tên giả mà thôi. Nghe thấy những lời này đối đáp, Cửu Dương Tông Chủ thần sắc chấn kinh rồi xuống. Trên mặt hiện ra âm hiểm cười. À, ngươi không gọi là Long Ngạo Thiên, gọi là Dương Kỳ. Ta cũng không có nghe nói như vậy nhân vật số má. Tựa hồ ngươi dùng tên giả Long Ngạo Thiên còn muốn vang dội một ít. Bất quá cái này không sao cả. Ngươi tới làm gì, chẳng lẽ muốn cùng ta sớm chiến đấu? Bất quá hôm nay ta cũng không phải sẽ cùng ngươi chiến đấu. Có Ma Long Vương, Cốt Long Vương hai đại Long Vương có lời muốn nói với ngươi. Cửu Dương Tông Chủ tự nhiên không biết Dương Kỳ là nhân vật nào. Lúc trước Dương Kỳ coi như là danh chấn phạm tiên giới. Đó cũng là tại đang một cái rất tiểu nhân trong phạm vi. Cùng hiện tại liên minh hộ đạo so với. Liền một cái thôn trang nhỏ đều không thua kém. Lấy Cửu Dương Tông Chủ nhân vật như vậy. Tự nhiên không biết loại địa phương nhỏ này thiên tài. Các ngươi có cái gì nói cái gì nói. Dương Kỳ nhìn xem Ma Long Vương, Cốt Long Vương hai đại Long Vương hỏi. Tiểu tử, ngươi rõ ràng dám dùng phương pháp đặc thù tổn thương ta. Chỉ bằng mượn điểm này, ngươi chính là tử tội. Còn muốn chu diệt cửu tộc, ngươi không biết chúng ta Ma Long tộc thích nhất báo thù sao? Ma Long Vương âm thật sâu nói một câu. Cốt Long Vương nói, ngươi đắc tội thần Long Bộ, lại lớn năng lực cũng không chỗ hữu dụng. Đem Chu Tiên Vương lệnh bài giao cho ta. Ta Cốt Long Bộ có thể che chở ngươi. A, ban đầu là sự tình này, ta còn tưởng rằng các ngươi muốn đầu nhập vào ta. Dương Kỳ lắc đầu, đắt là sự tình này. Vậy thì không tất yếu nói. Thần Long Bộ chính là cái kia Long Vương đã xuống địa ngục. Không không. Hắn cả địa ngục đều hạ không thành. Tất cả tinh khí thần đều bị ta toàn bộ luyện hóa. Cả số mệnh đều bị ta cắn nuốt. Hiện tại đến phiên hai người các ngươi đi cùng hắn a. Một cổ nhàn nhạt khí tức theo Dương Kỳ trên thân thể thẩm thấu ra. Sau lưng xuất hiện một cổ tịnh thổ khí tức. Chư thần tịnh thổ. Hiện tại đã không có lúc trước cái chủng loại kia minh mông uy nghiêm. Thay vào đó là nhẹ nhàng thẩm thấu. dần dần thẩm thấu tiến nhập hư giữa không trung. Bất luận kẻ nào đều không thể phát giác. Bọn họ phát giác được, cũng đã tại đang sạch trong đất. Khắp nơi là tỉnh thổ thì sử chỗ bị ngạn tại đang dưới chân, không cần vượt khổ hải. Cái này là Dương Kỳ cảnh giới bây giờ. Hắn đến mức đều là tỉnh thổ. Hắn không đến chỗ cũng là tỉnh thổ. Toàn bộ thế giới, mỗi một tấc hư vô đều là tỉnh thổ, đều là thần thổ. Chỉ là mọi người còn không biết mà thôi. Cái gì ngươi giết thần Long Vương, ma Long Vương, cốt Long Vương biến sắc. Nhưng nhìn Dương Kỳ thần sắc, không giống giả bộ dược có thể ăn bậy. Có mấy lời không thể nói lung tung. Chẳng lẽ ngươi thật sự không sợ thần Long Bộ trả thù? Thần Long Bộ trả thù cũng không có cái gì. Bởi vì hôm nay qua đi, ta lại cũng tìm được ma Long Bộ cùng cốt Long Bộ trả thù. Dù sao khoản nợ nhiều không áp thân. Chờ đợi thời điểm, ta từng cách trả nợ. Đem những này người toàn bộ chém giết là được. Dương Kỳ ánh mắt nhìn hướng về phía Cửu Dương Tông chủ. Ngươi cứ nói đi Cửu Dương Tông chủ, ngươi nói cùng ta 3 tháng về sau quyết chiến. Đáng tiếc ta chẳng muốn đã chờ đợi. Ta hiện tại sẽ tới giết ngươi. Ngươi thật to gan. Không nói trước ngươi đến cùng giết hay không được ta. Vẫn hay là bị ta giết chết. Cho dù sự tình hôm nay bại lộ đi ra ngoài, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ liên minh hộ đạo chế tài? Cửu Dương Tông chủ âm hiểm cười lạnh. Có ma Long Vương, cốt Long Vương ở chỗ này. Nơi đây lại là đâu xuất thiên tiên giới. Hắn tuyệt đối không sợ. Ngược lại là hy vọng đánh nhau. Bất quá lần này không đánh nhau đều không được. Hắn tại đang nghĩ biện pháp. Phong tỏa tại đây. Miễn cho Dương Kỳ tiến vào vạn giới vương đồ bên trong. Liên minh hộ đạo cũng không coi vào đâu, thiếu đi một cái chín Dương Thần Tông, vẫn hay là liên minh hộ đạo. Dương Kỳ nói ngươi cứ yên tâm đi thôi. Chín Dương Thần Tông toàn bộ thế lực, ta sẽ tiếp thu. Cầm đầu của ngươi, đi tông môn bên trong. Khẳng định rất nhiều trưởng lão đầu nhập vào. Bất quá gia tộc của ngươi lại cũng bị chém giết, không thể lưu hậu hoạn. Huyết mạch của ngươi muốn trên thế giới này biến mất. Một cái cửu trọng thiên hồng thần cảnh giới lão tổ, không biết đã trải qua bao nhiêu thời đại, muốn nói con cháu chỉ sợ là mấy chục ức, trên trăm ức, có thậm chí là trăm tỷ, cũng có thể dày đặt một cái tiên giới. Suy nghĩ một chút, hồng thần cảnh giới lão tổ đều là đã sống trên triệu năm lão ngoan đồng. Sống 1 năm mo đứa con trai chính là hơn 100 triệu. Huống chi con cháu sinh con cháu. Dương Kỳ nói muốn tiêu diệt Cửu Dương Tông chủ huyết mạch con cháu thật sự là ngoan thoại. Người trẻ tuổi không cần quá kiêu ngạo. Ngươi cho rằng ngươi vạn giới vương đồ còn có thể đem chúng ta thu đi vào cái kia thần Long Vương là quá khinh địch chủ quan rồi. Bị ngươi tê liệt, chúng ta cũng sẽ không bị hắn tê liệt. Cốt Long Vương âm trầm nói. Hắn đi tiến lên đây, ta 3 chiêu. Cho ngươi 3 chiêu. Nhìn xem ngươi có bản lãnh gì đến đây đi. Trong lúc nói chuyện, hắn một đôi ma chơi ánh mắt, gắt gao nhìn thẳng Dương Kỳ hai mắt. Lóe ra kỳ dị sáng bóng. Tựa hồ chỉ Dương Kỳ chiến đấu. Vèo. Đúng lúc này, bên cạnh hắn ma Long Vương không hiểu thấu biến mất rồi. Sau một khắc liền đi tới Dương Kỳ sau lưng. Một quyền công kích xuống. Nhe răng cười liên tục ha ha. Tiểu tử, ngươi bị lừa rồi. Rõ ràng tin tưởng cốt Long Vương hắn chính là trên cái thế giới này. Nhất gian trá một đầu long. Ngươi chu tiên vương bùa chú cùng mạng của ngươi. tà thụ. Ầm ầm. Ma Long Vương một quyền này bạo phát đi ra khí thôn sơn hà. Thiên địa lay động. Thương hải cây dâu biển cổ xưa hùng hồn ý cảnh. Một quyền xuống dưới. Chính là tập trung suốt đời công lực làm một kích. Hồng thần cảnh giới lão tổ một kích toàn lực hơn nữa là đánh lén. Coi như là cùng cảnh giới. Đều không thể ngăn cản được. Hơn nữa. Tại đây trong tích tắc. Cốt Long Vương cũng đã phát động ra công kích hắn về phía trước xê dịch bước. Thân thể lập lòe. Ngón tay biến thành một ngụm cốt đao. Nhô lên cao đánh xuống. Lập tức bốn phía toàn bộ đều là bạch cốt xiềng xích. Bạch cốt lao tù. Một đao trầm luôn. Quan chìm đáy biển. Ta cốt đao. Chính là thần chi cốt mài chế mà thành. Đao tên trầm luôn. Một chiêu này. Tự kêu là quan chìm đáy biển ngươi bị ta chém giết. Ngươi oan khuất. Vĩnh viễn chìm vào đáy biển. Cốt Long Vương ra tay cũng là sát chiêu. Hai đại Long Vương. Rõ ràng thi triển âm mưu vừa kế. Không chút nào chú ý thân phận. Đối với Dương Kỳ tiến hành liên thủ đánh chết. Cũng không có bất kỳ long tộc uy nghiêm. Tại đang trong long tộc. Ma long. Cốt long. Là âm hiểm nhất xảo trá long tộc. Mà đà long là cao quý nhất. Thần bí nhất. Thần long là nhất cuồng bá. Thiên long là cao ngạo. Chân long chính là bình thản hòa hoãn. Đối phó một tên tiểu tử. Hai đại long vương âm mưu liên thủ đánh lén. Bởi vậy có thể thấy được vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Cửu Dương tôn chủ cũng chuẩn bị xuất thủ. Hắn thân thể trước cung. Giống như phát không phát. Trên thực tế là đang tìm kiếm cơ hội. Chuẩn bị nhất mạnh mẽ một kích. Tìm được tốt nhất thời điểm cùng cái kia phù hợp điểm. Nhưng là làm hắn thất vọng rồi. Dương Kỳ cũng không có trốn tránh, càng không có nhúc nhích, càng chưa nói tới bị thương. Răng rắc, cốt đao chém tới thân thể của hắn bên trên. Hắn cánh tay chấn động. Cái kia cốt đao trầm luôn liền vỡ vụn rồi. Được xưng tuyên cổ không phá thần cốt. Va cơ. Hừ. À. À. Mơ. Dương Kỳ thân thể. Trực tiếp nghiền nát. Cái kia cốt Long Vương tức thì bị một cổ tối cao đại lực phản chấn được liên tiếp lui về phía sau. Nói không ra lời. Mà Ma Long Vương một quyền đánh vào Dương Kỳ trên thân thể. Dương Kỳ trở tay chính là một trường. Đối với đánh ra đi. Chợt nghe đến đùng đùng nổ vang. Ma Long Vương lân phiến trên cánh tay toàn bộ bị đánh bạo. Trên người áo giáp cũng từng khúc cắn nát. Tựa hồ có một cổ gió lúc tựa như sức mạnh. Tại hắn thân thể bên trong. Không ngừng giết chết. A, trên mặt của hắn. Vừa sợ vừa giận. Không biết chuyện gì xảy ra. Toàn thân huyết nhục mơ hồ. Lập tức liền lui về phía sau. Nhưng là Dương Kỳ so với hắn nhanh hơn. Bá vượt lên trước đến phía sau của hắn. Hắn cái này một lui về phía sau. Vừa vặn va chạm hướng về phía Dương Kỳ trên thân thể. Mãnh liệt vừa quay đầu lại. Đã nhìn thấy Dương Kỳ khuôn mặt. Lập tức kinh hãi được kêu to lên. Phanh. Dương Kỳ một chưởng đập rơi. Như thiên thần che ấm. Vào đầu xuống. Đánh vào đầu của hắn bên trên. Hắn toàn thân lập tức một trận loạn hưởng. Tựa hồ tan rã. Khí tức trên thân rồi đột nhiên hạ xuống. Giống như vạn trượng thác nước theo trong vách núi đột nhiên rớt xuống. Cả người cứ như vậy nhục chí. Tiêu tán. Dương Kỳ một trưởng. Đập tàn hắn tất cả sinh cơ. Khiến cho một vị cái thế ma long. Tuyệt đại bá chủ. Trực tiếp cứ như vậy khí tán công tiêu. Chết oan chết uổng. Răng rắc. Dương Kỳ một trưởng chụp được. Sau đó một chảo nhắc tới. Ma Long Vương cả cái cự đại đầu lâu đã bị hắn hái xuống. Thân thể nhuyễn ngã xuống đất mặt.